Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 80, lớp A điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Nam Tương Huyền đã làm là do phấn khích và sôi máu cô ấy đã không tập thể dục đủ vào buổi sáng. Không có nơi nào để giải phóng tất cả năng lượng. Sau khi 6 cô gái bị sốc lúc đầu, họ dần dần quen với nó và kết luận rằng bài hát rất nóng và bùng nổ. Côn nhị khúc của Nam Tương Huyền đẹp trai quá. Làm thế nào một cô gái có thể thể hiện một vẻ ngoài đẹp trai như vậy với vũ khí này? Vì vậy, họ không biết ai đã dẫn đầu nhưng mọi người bắt đầu hòa vào và hát theo. Tôi nên làm gì đây? Hừ ha ha, ngay lập tức, cả lớp A bắt đầu hú hét. Nam Tương Huyền đang chơi với Côn nhị khúc theo nhịp điệu, cô vung nó rất mạnh. Các cô gái khác đang hát rap với các động tác vai và lưng phối hợp với động tác của cô, giống như tiếng gầm của quân đội khi quân đội được điều động. Nam Tương Huyền, cào, mọi người, hừ ha ha, Nam Tương Huyền, bốp, mọi người, gió và nước, Nam Tương Huyền, cào, mọi người, bay qua mái hiên cùng vách tường, một thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành gầm rú. Nguyên nhân chính là do Nam Tương Huyền chơi quá cảm tính, bài hát này quá nóng bỏng và bùng nổ, khiến những người còn lại của lớp A vô thức hét lớn. Âm thanh chói tai đến nỗi mọi người ở phòng tập bên cạnh và phòng tập đối diện đều có thể nghe thấy. Nhiều người lao ra ngoài, nằm trên cửa sổ của lớp A và theo dõi. Kết quả là, họ đã thấy một vài cô gái trong lớp A nhảy múa như một đàn khỉ, hét từng dòng lời bài hát trong khi thực hiện các động tác rap cổ điển. Người tu võ nhất định phải ghi nhớ, nhân nghĩa bất khả chiến bại, khoảng 20 thực tập sinh khác chết lặng khi nhìn từ hành lang. Rất nhanh nhân viên nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, đến xem thì ngu người. Bình luận, ha ha ha ha ha ha ha, hừ ha ha, tôi nên làm gì, nhanh chóng sử dụng côn nhị khúc. Hừ ha ha, chết mất, chúng độc ha ha ha ha, cả lớp A bị Nam Tương Huyền dẫn đi ha ha ha ha, cứu với. Sa Linh của tôi ban đầu là một người rất dịu dàng, tôi đã cười rất nhiều ha ha ha ha. Nam Tương Huyền một mình dẫn đầu toàn bộ lớp A. Hơi thở của tác phẩm điêu khắc cát đang đến, lớp A thật điên rồ. Sau một bài hát, Nam Tương Huyền vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, vì vậy cô ấy tiếp tục đặt hàng bài hát khác. Sau đó thì sao, Hoắc Nguyên Giáp nhé, Đặng Tư Nam, được rồi, Cát Đông Tuyên nhìn thấy một nhóm lớn người xem bên ngoài. Cô bước tới mở cửa, đang nhìn cái gì vậy? Sau đó, bùm, đóng chặt cửa lại, đừng làm phiền họ, cảm ơn. Ngay cả các nhân viên cũng bị sốc bởi cánh cửa. Bản nhạc, Fearless, vang lên, Nam Tương Huyền đặt côn nhị khúc xuống và bắt đầu tập võ. Bùm, bùm, tiếng trống theo nhịp điệu. Nam Tương Huyền tạo dáng trong tư thế võ thuật tiêu chuẩn và đứng yên. Sau khi tiếng sáo vang lên, cô ấy đã di chuyển. Thứ cô đang múa là một bộ bát quái quyền. Võ thuật là một kỹ thuật kế thừa của chiến tranh quân sự. Và Nam Tương Huyền không sử dụng loại võ quân sự được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Cô ấy biết tất cả 7 phong cách quyền võ thuật. Xoẹt, Nam Tương Huyền đi trong một vòng tròn với những bước đi tiêu chuẩn, và nhanh chóng tung ra 2 cú đấm, đánh vào không trung. Sự khủng khiếp của 2 cú đấm đó có thể được cảm nhận từ một khoảng cách xa. Nam Tương Huyền, một cú đấm, mọi người, ha to ha to ha to ha to ho, ha to ha to ha to ha to ha to ho, Nam Tương Huyền, 2 bàn tay. Mọi người, ha to ha to ha to ha to ho, ha to ha to ha to ha to ho, lớp A hét to, vừa hát và nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu họ nhảy tốt hơn, họ sẽ nhảy theo Nam Tương Huyền để thực hiện các động tác võ thuật. Nhưng kể cả với những người mạnh mẽ, cũng đều thành một hoặc 2 con khỉ trồng cây chuối. Nhìn phản ứng của mọi người, Nam Tương Huyền vô cùng vui mừng. Cô dường như đã trở lại thời huy hoàng nhất trong quá khứ. Kiếm như hổ, kiếm như phượng bay, thương như rồng. Đánh thiên đình phủ trước, từ kim vương miện sau. Xoẹt, vèo, cun, xoáy y, những thực tập sinh khác đang nằm ngoài cửa sổ nhìn vào cửa lại lần nữa ngẩn ra. Các nhân viên ngây ra trong vài giây, sau đó cho các học viên về phòng tập của họ. Lớp A này, không thể kiểm soát được nữa, ha ha ha ha. Phong cách đã thiên về không gian trừu tượng bên ngoài, niềm đam mê từ lớp A, trà. Hô hô hô hô, khi tôi nhìn thấy Nam Tương Huyền đặt côn nhị khúc xuống, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hóa ra tôi còn quá trẻ. Tôi biết mà, ở đâu có Nam Tương Huyền, ở đó sẽ có những điều bất ngờ. Tôi đã cười rất tươi, các thực tập sinh ở các lớp khác đều chết lặng, Tôi cũng chết lặng. Được chứ? Bạn có thể tin rằng em gái Sa Linh của tôi thực sự đang trồng cây chuối không? Cát Đông Tuyên không biết nhảy, nhìn như khỉ ha ha ha ha. Mấu chốt là Cát Đông Tuyên quá vui. Không thể dừng lại ha ha ha ha. Lớp A thật điên rồ. Có phải mọi người đang buông thả bản thân không? Đập bàn và cười điên cuồng. Đừng gọi là Destiny Girl nữa. Đổi tên nhóm thành Sand Sculpture Girl đi. 7 tác phẩm điêu khắc bằng cát. Hãy ra mắt tại chỗ. Tại thời điểm này, số lượng người xem trực tuyến chương trình phát sóng trực tiếp đã lên tới con số 20 triệu. Giám đốc Hoa Nguyên Vũ ban đầu muốn ngủ. Hôm nay không phải ngày bốc thăm, cũng không có sự kiện gì trọng đại. Các thực tập sinh vừa kết thúc tiết mục thứ 3 nên có một ngày tốt để nghỉ ngơi và tự do luyện tập. Anh nghĩ vậy, ngủ một giấc thật yên bình. Thật bất ngờ, điện thoại lần lượt reo. Hoa Nguyên Vũ trả lời. Xin chào, nhân viên từ điện thoại hét lên. Giám đốc không tốt, lớp A bị điên à. Hoa Nguyên Vũ ôm điện thoại nhảy từ trên giường xuống, vừa mặc quần áo vừa lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thế? Có chuyện gì với lớp A vậy? Lớp A có khả năng xảy ra tai nạn nhất, ngoại trừ Nam Tương Uyển nổi tiếng nhất, 6 người còn lại đều có khả năng. Nhân viên, họ, ồ, tôi không thể giải thích rõ ràng được. Tổng giám đốc, anh có thể tự mình xem truyền hình trực tiếp được không? Nói xong lời này, Hoa Nguyên Vũ trở nên lo lắng. Vội vàng cúp điện thoại, bật phát sóng trực tiếp. Khi anh nhìn thấy nó, anh gần như nghĩ rằng mình bị lóa mắt. 20 triệu người xem trực tuyến. Bây giờ đang là giờ làm việc, mới hơn 10 giờ sáng, nhân viên văn phòng đã đi làm, học sinh đến lớp. Có 20 triệu người xem trực tuyến, đây là, dữ liệu bùng nổ hay đã xảy ra chuyện gì? Hoa Nguyên Vũ sắc mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy bấm vào phát sóng trực tiếp. Đột nhiên, tiếng hú chói tai và âm nhạc vang lên, tiếng trống đang bùng nổ, lớp A bật nhạc cực to, chấm, anh thấy Nam Tương Huyền biểu diễn võ thuật ở giữa. Trong khi 6 cô gái khác đang gầm rú. Hoác hoác hoác hoác hoác hoác hoác. Hoác Gia Quyền động tác thường ngày rất linh hoạt. Sống còn sống, sống còn sống. Cuộc sống nên được sống trọn vẹn. Tôi đã trải qua. Lỗi lầm và điểm yếu không bao giờ thuộc về tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Hoa Nguyên Vũ cũng nhìn thấy Sa Linh, người có tính cách dịu dàng nhất, đứng lộn ngược và Cát Đông Tuyên, người nhảy không giỏi. Đang điên cuồng lắc lắc đầu. Hoa Nguyên Vũ đột nhiên bị một ngụm máu già chặn ở cổ họng. Anh sững sờ tại chỗ. Đây là, cái này đang làm cái gì? Nhìn vào đập một lần nữa. Hảo Hân, màn hình bình luận gạch đầu dòng tràn ngập hato hato hato hato ho. Bay qua, tất cả đều điên rồi. Cách chương.